Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, hoàn thành đệ nhất vòng. Đại Thi Hoàng tức đến nổ phổi nhìn chằm chằm cất bước hướng về phía trước đám người. Hắn rõ ràng là muốn chém giết Mạnh Xa, thế nhưng là giờ phút này, thế mà biến tướng biến thành bảo vệ hắn. Hừ, ngươi cái này hỗn đản rất có thể nghiệp chướng. Thế mà có thể nhượng nhiều người như vậy không tiếc tử vong tới đối phó ngươi. Đại Thi Hoàng quay đầu trừng mắt Mạnh Xa, trầm giọng nói. Mạnh Xa chỉ cảm thấy tê cả da đầu, vội vàng bảo vệ Đại Thi Hoàng chân phải. Cứu mạng a, chỉ cần bất tử tại bọn họ trong tay, để cho ta làm cái gì đều đi. Được a, vậy liền ngoan ngoãn chết tại bản hoàng tay trong. Đại Thi Hoàng bật cười một tiếng, đưa tay liền muốn hướng Mạnh Xa đánh tới. Đột nhiên, Đại Thi Hoàng biến sắc, giơ lên bàn tay vội vàng ngưỡng thiên oanh ra. Người nào? Trên bầu trời, chẳng biết lúc nào thế mà xuất hiện một tòa núi nhỏ. Núi nhỏ kia có trăm thước đại tiểu, chính dùng quét ngang tất cả thế hướng Thi Hoàng nổ xuống. Núi nhỏ chưa đến, khổng lồ áp lực dưới áp ra khí lãng đã dẫn đầu quét sạch mà ra. Cả kinh tất cả mọi người vội vàng lui về sau. Dương Mạc kinh ngạc nhìn xem nổ xuống núi nhỏ. Chỉ gặp núi nhỏ trên từng đạo minh văn dũng động. Núi nhỏ kia, thế mà là một kiện địa khí. Mà ở núi nhỏ đỉnh, một vị ngũ quan như đao gọt nam tử trung niên đứng chắp tay. Sắc mặt lạnh lùng ngưng thần nhìn chằm chằm phía dưới. Ầm vang, Đại Thi Hoàng công kích nghênh tiếp núi nhỏ. Tại núi nhỏ dưới đáy nổ lên một đạo dồi dào linh lực. Núi nhỏ lại trước sau như một nổ xuống. Cả kinh Đại Thi Hoàng vội vàng bay ngược. Hừ, núi nhỏ trên nam tử trung niên dừng lại ở lại giảm thế đầu. Lật tay ở giữa, núi nhỏ hóa thành lớn chừng bàn tay rơi ở tại trong tay. Thích Chính Sơn, ngoài ý muốn đến cứu Mạnh Xa mắt sáng rực lên lên. Thật dài thở phào, hô nói. Lãnh chúa đại nhân, lui về sau đám người cũng là thở phào. Lãnh chúa rốt cục chạy tới. Có điện chủ Lục Mộ Bạch cùng lãnh chúa Thích Chính Sơn tại. Lúc này xem như là đến cứu. Thích Chính Sơn tĩnh lặng nhìn chằm chằm Đại Thi Hoàng. Cũng không quay đầu lại nói ra. Đi trước, giống. Hải Tâm Viêm Sư gào thét một tiếng. Tiếp tục mang theo đám người giết ra thi tộc trùng vây. Mà Thích Chính Sơn thì một mực đề phòng nhìn chằm chằm Đại Thi Hoàng. Nhìn bộ dáng ngươi vận khí tốt. Thời gian một năm, thế mà từ võ vương cảnh đột phá đến võ hoàng cảnh đỉnh phong. Đại Thi Hoàng băng lãnh trong mắt, tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Trước mắt Thích Chính Sơn biểu hiện ra tới. Bất quá là võ hoàng cảnh tu vi. Thế nhưng là Đại Thi Hoàng có thể cảm giác được. Thích Chính Sơn thực lực xa xa không chỉ như vậy. Lấy lại bình tĩnh, Đại Thi Hoàng nói, người cũng không phải là nhân hoàng điện người, khẳng định muốn nhúng vào chuyện này. Thi tộc sự tình, cũng không phải là chỉ là nhân hoàng điện sự tình, mà là tất cả tu luyện giả sự tình. Thích Chính Sơn lãnh đạm nói, vậy liền là nói, không cách nào lành. Đại Thi Hoàng bước ra một bước, võ hoàng cảnh đỉnh phong lực lượng quét sạch mà ra. Thích Chính Sơn chậm rãi đem núi nhỏ nâng ở trước người. Thi Tà Cốc, không nên xuất hiện Thi Hoàng. Nơi xa, Hải Tâm Viêm Sư rốt cục dẫn đầu đám người giết ra khỏi trùng vây. Mạnh Xa dẫn Mạnh ra đám người trước tiên trèo lên phi hành yêu thú. Vội vàng bỏ chạy, đám người quay đầu nhìn Thi Tà Cốc phương hướng một cái. Hoàng hôn phía dưới, chỉ gặp Thích Chính Sơn đã cùng Thi Hoàng giao chiến. Mênh mông lực lượng bao phủ phía dưới. Chung quanh vài trăm mét bên trong thi tộc nhao nhao hóa thành phấn vụn. Đi thôi. Lần này khảo hạch xuất hiện ngoài ý muốn. Nhân hoàng điện tất nhiên sẽ cho mọi người hài lòng trả lời chắc chắn. Lý Vô Cực vừa nói. Cũng dẫn đám người đạp vào phi hành yêu thú phía sau lưng. Đám người không có chạy trốn vui sướng. Mà là sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Thi Tà Cốc phương hướng. Mọi người mặc dù thoát ly nguy cơ. Nhưng là còn có trên trăm vị trưởng bối thân ở Thi Tà Cốc. Bọn họ đối mặt vô số thi tộc vây công. Lại có mấy người có thể đào tẩu. Trầm ngâm đã lâu. Dương Mạc ngưng thần nhìn về phía bay ở phía trước nhất đầu kia phi hành yêu thú. Nhìn thấy đang tại Liệu Thương Mạnh xa lúc, hai quả đấm không tự giác nắm chặt lên. Này lão hỗn đản bất tử. Đối, đúng, tất cả mọi người đều lại là cực lớn phiền toái a. Đầu kia phi hành yêu thú phía sau lưng, Mạnh Sa ngồi xếp bằng, bởi vì đưa lưng về phía hậu phương đám người, do đó Dương Mạc đám người căn bản không cách nào nhìn thấy. Mạnh Sa song trưởng ở giữa chính nâng một khối khay ngọc, không ngừng hướng trong mâm ngọc đánh vào tin tức. Một lát sau, Mạnh Sa sắc mặt lóe lên âm lãnh vẻ, ánh mắt quét mắt phía dưới cực nhanh đại địa một phen, trầm giọng nói, hạ xuống. Ân, Mạnh trưởng lão, chúng ta không đồng nhất cổ tác khí về tới Phi Huyền Thành. Văn Cổ Dương hồ nghi nói. Mạnh Sa trừng Văn Cổ Dương một cái. Chúng ta ngay ở chỗ này chờ lấy. Tiếp ứng thành chủ bọn họ. Văn Cổ Dương đáy mắt xẹt qua lướt qua một cái vẻ không thể tin. Cái này cũng không giống như là Mạnh Sa tác phong. Bất quá thành chủ Văn Kình Thương là hắn phụ thân. Hắn đương nhiên vui lòng ở chỗ này chờ tiếp ứng. Phi hành yêu thú chậm rãi hạ xuống. Hậu phương đuổi tới đông đảo phi hành yêu thú cũng là tùy theo hạ xuống. Không bao lâu, hơn 200 người đã tề tụ. Bóng đêm đã hàng lâm. Đám người cùng Mạnh Gia duy trì khoảng cách. Hội tụ tại ngoài trăm thước. Ánh mắt thỉnh thoảng quét qua bầu trời. Chư vị, ta nghĩ mọi người khả năng đối. Đúng, Mạnh trưởng lão có chỗ hiểu lầm. Hiện tại Mạnh trưởng lão dừng lại chờ đón ứng thành chủ đám người. Liền là tốt nhất chứng minh. Mạnh lãng dậm chân đi tới. Chắp tay lại nói. Hừ, chỉ sợ hắn không có ý tốt. Người khác đây. Lý Huyền Minh hừ lạnh nói. Đối, đúng, Mạnh Sa. Tất cả mọi người đều đã sớm tâm lạnh. Há lại sẽ nghe Mạnh lãng lời nói của một bên. Mạnh trưởng lão vì ta nhóm thân chịu trọng thương. Đang tại cách đó không xa Liệu Thương. Chúng ta ở đây chờ cả đêm. Như là đến ngày mai thành chủ bọn họ còn chưa đuổi tới. Chúng ta liền về trước Phi Huyền Thành. Mạnh lãng nói xong. Xoay người rời đi. Nhị trưởng lão. Người cũng dành thời gian Liệu Thương. Mạnh Sa lão thất phu kia không có khả năng tốt bụng như vậy. Chỉ sợ tại chuẩn bị gì. Dương Mạc thấp giọng nói. Lý Vô Cực khẽ gật đầu. Hắn cũng minh bạch, Mạnh Sa ham sống sợ chết, khả năng không lớn dừng lại chờ đợi đám người. Tốt, mọi người đều dành thời gian nghỉ ngơi. Các loại, chờ, điện chủ cùng lãnh chúa tin tức liền có thể. Mấy vị phụ trách khống chế liệt dương điểu nhân hoàng điện cường giả hô nói. Dương Mạc, Lý Vô Cực, Mạnh Yên cùng Lý Huyền Minh bốn người tới dưới một thân cây. Riêng phần mình vội vàng khôi phục. Có những người kia đề phòng, đầy đủ, Dương Mạc khoanh chân ngồi xuống, tâm niệm đã chìm vào chí tôn thần mộ. Hệ thống tinh linh, lần này thu hoạch như thế nào? Người chém giết gần tới 200 thi tộc, khấu trừ khôi phục kinh mạch tiêu hao 200 đoạt thiên tạo hóa giá trị. Hiện hữu thần mộ giá trị 928, đoạt thiên tạo hóa giá trị 708, tu vi quả, tinh thần quả. Võ ấn quả đều có hơn 190 mai. Dương Mạc mắt sáng rực lên lên. Mặc dù thi tộc tinh thần quả so ra kém nhân loại cường giả, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Lần này bản thân 25 cấp tinh thần lực lại có thể tăng lên. Người trong sân nhiều, cũng không phải là tăng lên tinh thần lực cùng tu vi thời điểm. Bất quá vụng trộm uống võ ấn quả cũng không biết đưa tới người khác chú ý. Do đó Dương Mạc dự định trước đem võ ấn quả nuốt. Võ ấn, nhiệm vụ đệ nhất vòng. Yêu cầu bản thân đem mỗi một cái khí xoáy bên trong cũng có phẩm cấp bất kể võ ấn. Lúc này đủ để hoàn thành đệ nhất vòng. 53 cái khí xoáy bên trong đã có võ ấn. Lại phục dụng 55 mai liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dương Mạc nén xuống kích động trong lòng. Mượn đêm tối che chở. Từng mai võ ấn quả vào bụng. Hóa thành từng đạo quang ấn sáp nhập vào khí xoáy bên trong. 2 giờ đi qua, 108 cái khí xoáy bên trong đều lưu lại võ ấn. Đúng lúc này, Dương Mạc chờ đợi đã lâu hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Gợi ý,